Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1935, dung mạo so ta năm đó hơi thua ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, đem đầu nhỏ chôn ở bộ ngực hắn, mấy lần muốn nói lại thôi sau. Cuối cùng nói, Thành Thành, ta nghĩ tìm một cái địa phương bế quan, nếu không, ta tiến đến liền không có ý nghĩa. Nàng tiến vào đan tháp, cũng là vì an tâm tu luyện. Không cần lo lắng thiên phạt thành chủ sẽ xuất hiện, tại bên ngoài, nàng không thể buông ra, luôn có một loại biệt khuất cảm giác. Linh khí, nàng cần đại lượng linh khí, nhưng một mực chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mặc Liên Thành ôm nàng hai tay căng thẳng, trong lòng hơi có lo lắng. Không ai cho ngươi hộ pháp, có Tiểu Manh Manh, ta còn có Tịch Diệt Roi, nếu không, sư tổ cùng thánh đàn, lưu tại bên cạnh ngươi. Mặc Liên Thành thử nói. Không cần, sư tổ trước mắt cũng tại tu luyện, thánh đàn trong kia vị, tạm thời cũng không thể chú ý đến chúng ta. Hắn chính tại tiêu hóa quỷ kiểm u linh hoa dược lực đâu. Nếu như, người thực tế không yên lòng, liền để Tiểu Mộng Thú đi theo ta đi, cùng ta cùng một chỗ tu luyện, với nó tới nói cũng là một hồi chuyện tốt. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt Mặc Liên Thành yêu cầu, nàng muốn đi tìm ẩn nấp chỗ tu luyện, lại không phải tìm người liều mạng. Ở chỗ này, nếu như không được nhanh chóng cường đại lên, không cách nào bảo hộ được bản thân, cũng bảo hộ không được người khác. Mặc Liên Thành trầm mặc, cuối cùng, hắn gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi cũng không lo lắng Mặc Liên Thành, vì nàng lưu lại thánh đàn cho hắn. Có thánh đàn người kia tại, Mặc Liên Thành tất nhiên không có việc gì. Nguyên nhân người kia là có thể rõ ràng biết rõ Cửu Tiêu Tháp bên ngoài phát sinh sự tình bất thình lình, nghĩ đến cái này một điểm. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng biết rõ nha. Vừa rồi nàng và Thành Thành, cái kia, hắn há không phải cũng biết rõ, nàng làm sao quên cái này một điểm. Quá mất mặt, Đàn Nhi làm sao rồi? Mặc Liên Thành mượn ảm đạm ngoài cửa sổ ánh trăng, cũng phát hiện nàng khuôn mặt hồng lên. Không có, không có gì, thật quá mất mặt, không cho nói lời nói dối, cũng không cho phép nốt thổ ra. Rõ ràng có việc, hắn khó chịu cái này một loại cảm giác. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng, nhất thời không có nhịn xuống, thật rất mất mặt, hắn còn không có ý thức được cái này một điểm. Thế là, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, Thành Thành, sư tổ mặc dù tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, không biết tình huống bên ngoài. Nhưng có một người là có thể biết rõ, cho nên vừa rồi chúng ta, Mặc Liên Thành ánh mắt thu vào, khóe miệng kéo nhẹ kéo, cuối cùng hắn cũng nhớ tới, thế mà toàn bộ hành trình khiến người ta thưởng thức. Nháy mắt, hắn đem Khúc Đàn Nhi trượt rơi xuống vai chăn mền kéo một cái, che lại đầu, cắn răng nói. Đàn Nhi yên tâm, giống loại này sự tình, quân tử bình thường đều hiểu được phi lễ chớ nhìn. Chỉ mong, nhưng hắn cũng không nhất định là quân tử nha, Mặc Liên Thành lần thứ nhất có muốn đập đầu vào tường cảm giác. Cửu Tiêu Tháp bên trong, 9 tầng bên trên, có một vị đại nhân nghe được một câu cuối cùng, trên người tức giận đi ra. Trong tu luyện đan huyền tử đều cảm nhận được, trên thực tế, những cái kia mập mờ sự tình, nào đó thánh đàn đại nhân sớm tận lực tránh đi không gặp. Giây lát, thánh đàn đại nhân động thủ, đem trong tu luyện đan huyền tử đánh thức, nói. Ngươi, một hồi đi ra, tại đan tháp chọn một cái ẩn nấp địa phương cho cái kia tiểu nha đầu tu luyện. Chọn tốt, lại tiến đến, đan huyền tử có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Một hồi, đan huyền tử mang theo hồn ngọc đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành vợ chồng hai người bất thình lình nhìn thấy đan huyền tử đi ra, song song quẫn bách. Nhất là Khúc Đàn Nhi, khuôn mặt càng là hồng. Hai người nhanh chóng lên mặc quần áo, đan huyền tử cũng tránh đi một hồi. Nửa ngày, đan huyền tử nói rõ đi ra ý tứ. Nào đó sư tổ không có lưu ý đến, Mặc Liên Thành mày kiếm chọc lại chọc, sắc mặt hắc lại đen. Thực con mẹ nó, cái kia thánh đàn bên trong người thật không phải người tốt. Cách chương.